Trong tay có 3 hạng mục, trong đó có một cái sắp đến giai đoạn cuối. Gần đây lại tranh một hạng mục mua bán và sáp nhập của tập đoàn Vạn Duyệt. Mỗi ngày 2 điểm một con đường. Nhà và công ty, ngoài công việc ra thì vẫn là công việc. Cô không nhắc tới game. Đã dự định cai game 1 tháng. Càng không cần thiết phải nhắc tới. Giản Hằng đứng lên, cầm cốc đi đổi nước nóng. Tần Mặc Lãnh đặt bút xuống. Cuộc sống của cô quá mức đơn điệu. Không có gì cần phải ghi. Anh lại hỏi. Không có sở thích gì ư? Có chứ, bị anh gọi là game mê muội mất cả ý chí. Đó là sở thích của cô. Nhưng cô không định nói cho anh. Giản Hằng nghĩ đôi chút rồi mới nói. Có một cái. Sở thích gì? Kiếm tiền. Cô trừ kiếm tiền ra thì là chơi game. Bây giờ không chơi game. Sở thích duy nhất còn lại không phải kiếm tiền ư? Tần Mặc Lãnh hết nói nổi. Khoảnh khắc im lặng. Thấy Giản Hằng không có chuyện khác muốn nói với anh. Tiếp theo anh nói mình mấy ngày nay làm những gì. Chỉ chọn những chuyện quan trọng nói cho cô. Không khác lắm so với cô. Phần lớn thời gian Tần Mặc Lãnh đều bận công việc. Nhưng cuộc sống cá nhân của anh phong phú hơn cô. Tối qua đánh bài suốt ở câu lạc bộ với Tưởng Thịnh Hòa. Giản Hằng biết Tưởng Thịnh Hòa. Khi cô còn ở trụ sở chính của tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm. Đã từng giao tiếp 2 lần với vị sếp lớn kinh doanh này. Giản Hằng buột miệng hỏi. Quan hệ của các anh rất tốt. Ừ, Tần Mặc Lãnh không nói sâu. Anh gọi điện với Giản Hằng để hiểu đối phương đã làm gì. Là dùng để ứng phó với người trong gia đình. Có những chuyện biết đại khái là được. Không cần thiết phải nói sâu. Khi nào em quay về. Giản Hằng đổi sang cốc nước ấm trở lại chỗ ngồi. Còn có hơn 10 trang tư liệu. Xem xong mới đi, Tần Mặc Lãnh nhìn thời gian, đợi cô bận xong, ước chừng phải 11:30. Quá muộn, tôi để tài xế qua đón em. Giản Hằng từ chối, nếu là tài xế thì thôi, làm phiền người ta, nếu như là anh qua đón, cô sẽ ở công ty đợi rồi đi. Tần Mặc Lãnh không ngốc, nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô muốn anh đi đón. Anh trước giờ chưa từng làm tài xế cho ai. Không đặc biệt từng đi đón ai, nhưng lại nghĩ lại, Giản Hằng là vợ anh, không phải một người xa lạ không quan trọng nữa. Cho dù tình cảm ra sao, anh có trách nhiệm và quan tâm cơ bản nhất với cô. Anh đi đón cô là trách nhiệm, không phải trong lòng anh muốn đi. Làm xong công tác xây dựng tâm lý, thuyết phục bản thân, một tay Tần Mặc Lãnh gấp lung tung tờ giấy để Cương gọi điện đó lại mấy lần. Nhét vào ngăn kéo, ngừng ngập mới nói, vậy em ở công ty đợi tôi. Cách chương.